Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730 truy kích. Chương 730 truy kích. Chino hiện tại thực lực không lớn không nhỏ. Là cái cường giả, nàng đánh xuyên qua quần áo Frieza không thành vấn đề. Đối phương cởi ra áo trên, nàng liền đánh không lại. Nếu là cởi ra quần kia hoàn toàn không phải đối thủ, Frieza nếu là tại chỗ lại làm hai cái hít đất. Hảo gia hỏa, Ino sẽ lập tức gia nhập đội đặc nhiệm Genie. Từ phương diện này nói, vẫn là yêu cầu siêu Saiya, Kakarot là một cái bảo hiểm. Son Goku cái này chính chủ cũng không thể từ bỏ, người Saiya S tế bào ở trong thân thể. Linh hồn lại như thế nào phẫn nộ cũng vô dụng, còn phải giúp hắn đem thân thể lấy về tới, Ino nói. Genie tên kia chạy đến địa phương nào đi, cho ta quy hoạch một cái lộ tuyến, ta đuổi theo, ở kia Namek trước, đem Goku thân thể cướp về, Độ Nguyệt Kiều chỉ có thể đi trước những cái đó nàng đi qua địa phương. Nếu là chưa bao giờ đặt chân quá khu vực, nàng là không qua được, cái này lộ tuyến cần thiết quy hoạch hảo. Các loại tính toán phương diện sự tình chính là không ít, Bắc Giới Vương vây được thẳng ngáp. Thường lui tới này sẽ hắn ngủ sớm ngủ chưa đi. Lúc này vì Son Goku cũng là cường đánh tinh thần, không ngừng tìm tòi Genie một đám hành tung. Ino thỉnh thoảng đưa ra tu chỉnh phương án. Con khỉ Baburusu cầm giấy bút, ở một bên làm ký lục Naruto không phụ sự mong đợi của mọi người. Từ chính mình bị toàn thôn căm thù, đến đạt được nhận đồng, đạt được tân đồng bọn. Cùng Gohan nói suốt 3 cái giờ nhân sinh triết lý. Hai bên là rất hợp duyên. Gohan không có Goku như vậy hiếu chiến. Hắn càng thích cùng người giảng đạo lý. Có thể dùng hòa bình thủ đoạn giải quyết tranh chấp, mới là hắn nhất muốn làm sự. Goku không giống nhau. Đánh thắng đánh không thắng khác nói. Mặc kệ gặp được người nào, người tốt cũng thế, người xấu cũng đúng. Son Goku đều nghĩ tới đi cùng nhân ra luận bàn hai chiêu, Naruto lấy ra chính mình ếch xanh tiền bao. Đặc biệt trịnh trọng mà lấy ra một chương tiểu trang giấy. Đây là Ino đưa ta kết hôn lễ vật. Ichiraku mì sợi khai trương phiếu giảm giá. Đi, ta thỉnh ngươi ăn mì sợi đi. Người Saiya đó là cái gì ăn uống? Cái gì quái ngư? Cái gì đại cá cóc? Chay mặn không kỵ, nướng chín liền ăn. Đừng nói mì sợi, càng khoa trương đồ ăn bọn họ đều có thể ăn, Ichiraku mì sợi kỳ thật vẫn là ăn rất ngon. Ino đều đem quán mì nạp vào âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội cung cơm thương danh sách, chi chi. Cũng đến đây đi, ta có phiếu giảm giá, có thể giảm giá 50%. Naruto phát ra mời, chi chi giữa trưa cơm nước xong, sau đó cùng chung quanh hàng xóm cáo biệt, lúc này đợi 3 cái giờ. Đều chờ đói bụng, xem Gohan nghe được mùi ngon, ngượng ngùng đánh gãy miệng lưỡi lưu loát Naruto, chỉ có thể cố nén, hiện tại Naruto phát ra mời. Nàng thoáng chần chờ, liền đồng ý xuống dưới, Naruto ở nàng xem ra, cùng nhà mình Goku không sai biệt lắm, đều là tâm tư thực đơn thuần người, bọn họ đi vào Ichiraku tiệm mì sợi. Tay đánh lão bản đối với Naruto trong tay, phiếu giảm giá, có điểm còn nghi vấn. Này ngoạn ý là 20 năm trước đồ vật. Nhìn có điểm tân a. May mắn tay đánh là cái phúc hậu người. Naruto cũng là khách quen. Chén lớn mì sợi thực mau liền bưng đi lên, chờ Goku bên kia đem linh hồn chuyển rời đến tơ trong. Cơ thể, tại chỗ đi rồi 2 bước. Không có gì đại sơ hở sau. Ino lúc này mới phản hồi Mộc Diệp thôn, lão sư tái kiến. Hoa Hướng Dương, heo heo tái kiến, Naruto thúc thúc tái kiến. Gohan rất có lễ phép, cùng mọi người nhất nhất khom lưng cáo biệt, Ino mở ra Độ Nguyệt Kiều. Mang theo bọn họ phản hồi địa cầu bánh bao sơn, Goku. Ba ba, tuy rằng khí chất không sai biệt lắm, nhưng là tơ làn da xác thật so Son Goku hắc không ít. Đó là mắt thường có thể thấy được hắc, phu thê. Phụ tử gặp lại, trong lúc nhất thời đều có điểm ngốc, đại giới vương tinh thái dương có điểm đại. Các người cũng biết, Goku rèn luyện lên có bao nhiêu liều mạng, mỗi ngày khổ luyện, cho nên liền phơi thành như vậy. Ha ha ha ha, Yamcha biểu tình xấu hổ. Đối mặt Chi Chi mẫu tử nghi hoặc, chỉ có thể căng ra đầu hỗ trợ giải thích. Frieza 69 hào hành tinh, Ginyu khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, phóng xuất ra toàn bộ năng lượng. Thanh âm đều có điểm khàn khàn mà hô. Sao ra, nhìn xem, ta hiện tại sức chiến đấu là nhiều ít. Sao ra nhìn kỹ hai lần, biểu tình dần dần đọng lại. 23.000, sao có thể? Phía trước ra hỏa kia chính là có thể bộc phát ra 27 vạn sức chiến đấu. Ginyu cảm thấy chính mình rớt tới rồi một cái thiên hố bên trong. Thân thể này còn không bằng chính mình phía trước thân thể đâu. 23.000 sức chiến đấu ở vũ trụ có thể làm gì? Cũng liền so vừa mới chết Dodoria hơi chút cao một chút. Thậm chí còn không bằng ra bần đâu, chính mình lần này trao đổi thân thể có thể nói bồi đến bà ngoại. Ra, Ginyu sắc mặt rất khó xem. Nhưng thật ra sao ra một bức xem náo nhiệt sắc mặt. Kia sợi trào phúng kính có thể nói không chút nào che giấu, Ginyu lại nghẹn hai thanh. Cả người cơ bắp phồng lên. Nhưng sức chiến đấu vẫn như cũ ở 2 vạn nhiều không đến 2 vạn năm khu vực bồi hồi. Hắn hoàn toàn há hốc mồm, cái này người Saiya thật sự là quá hố người. Sao ra bên kia biểu tình từ kiêng kỵ đến nghi hoặc đến bây giờ cười lạnh. Hai bên căn bản là không phải một lão bản. Trực tiếp hạ tử thủ không quá khả năng. Nhưng ta ăn cái dưa. Nhìn xem chê cười là không thành vấn đề, mặc kệ nói như thế nào. Người dùng trao đổi thân thể chiêu này đem lúc trước cái kia để sót người Saiya giải quyết rớt. Sự tình kết thúc, ta cũng nên trở lại Cun Lơ đại nhân bên người đi, sao ra mặt ngoài chấn định. Thực tế trong lòng cũng thực hoảng loạn, Ginyu chỉ nói Frieza đi kia Namek. Hắn trong lòng đối này có chút đáp án, nhưng là hắn không dám nói. Hướng Cun Lơ hội báo, lúc sau Cun Lơ cùng Frieza vung tay đánh nhau. Sơ không dán thân, hắn một cái cấp dưới trộn lẫn đến hai vị đại lão giữa. Là không muốn sống nữa sao? Chạy nhanh chạy đi. Lần này địa cầu hành trình gặp được người. Gặp được sự. Hắn chuẩn bị toàn bộ giấu giếm xuống dưới. Ginyu làm cái gì? Frieza chuẩn bị làm cái gì? Hắn một mực không biết. Ginyu bộ hạ toàn đã chết. Trao đổi thân thể lại đổi đến một cái thủy hóa. Tâm tình buồn bực tới rồi cực hạn. Xua xua tay. Ý bảo ngươi chạy nhanh đi thôi, sao ra bước lên chính mình phi thuyền. Chuẩn bị rời đi này viên hành tinh, bởi vì rời xa hành tinh duyên cớ. Frieza 69 hào hành tinh quanh năm suốt tháng đại bộ phận thời gian đều là đêm. Hiện giờ này viên hành tinh đột nhiên trở nên sáng ngời lên. Hỏa hồng sắc không trung bao trùm toàn bộ tầm nhìn. Căn cứ nội tiếng cảnh báo vang cái không ngừng. Sao ra mãnh ngẩng đầu. Liền thấy một tảng lớn cực nóng ngọn lửa sao băng từ trên trời giáng xuống, một đạo cao tới vài trăm. Thước kim sắc hình người hư ảnh không ngừng lôi kéo vũ trụ nội thiên thạch tiến vào này viên hành. Tinh quỹ đạo, lúc sau hoặc đầy, hoặc áp, đem thiên thạch nện ở hành tinh bên trong, địa bạo thiên tinh. Thiên đọa, 9 cái sao băng bị Suzanu có thể trăng lôi kéo. Lúc sau thẳng tắp mà nện ở này viên tiểu hành tinh thượng, Frieza căn cứ bị trọng điểm chú ý. Một trước một sau, 2 quả sao băng làm lơ phía dưới laser pháo, mang theo không thể địch nổi cự lực. Tạp đến vật kiến trúc ngay trung tâm vị trí, vật kiến trúc đỉnh giống như gai xương kim loại tháp. Liền 1 giây cũng chưa kiên trì đã bị tạp đoạn. Lúc sau là các loại mặt tường cùng ống dẫn, cùng với một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Toàn bộ căn cứ đều bị ánh lửa sở bao trùm. Không đợi này đó vũ trụ hải tặc chạy trốn. Đệ nhị cái sao băng lại bị lôi kéo tạp xuống dưới. Ino vì đuổi theo bọn họ cũng là phí một phen công. Phu. Tấu chương xong. Hết chương.